Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 236, đã biết thân thế của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Tần gia ở kinh thành quả nhiên là nhanh, là Tần gia phái một đội nô bộc tới đón Mộc Cẩm hồi kinh, nhưng lần này cùng kiếp trước đã không giống nhau. Bởi vì ngày mùng một Tết, Mộc Cẩm ám chỉ Mộc gia tứ thúc tứ thẩm. Mộc gia tứ thẩm lại là một phụ nhân làm việc đáng tin cậy. Ngày đó sau khi trở về thôn, liền thừa dịp chúc Tết đi tìm tộc trưởng phu nhân Mộc gia thôn cùng phu nhân thôn trưởng nói chuyện có phụ nữ lưỡi dài nhai gốc rễ Mộc Cẩm. Tộc trưởng phu nhân Mộc gia thôn cùng phu nhân thôn trưởng lại nói chuyện này với đương gia của mình. Cũng như Mộc Cẩm sở liệu, Mộc Cẩm bây giờ đối với Mộc gia thôn rất quan trọng. Ngày mùng một, trưởng thôn liền đi nhà tộc trưởng, cùng tộc trưởng thương nghị rất lâu, buổi tối bữa cơm kia đều là ăn ở nhà tộc trưởng. Mấy ngày kế tiếp, cho dù là mùng hai Tết phụ nhân các nhà muốn đi nhà mẹ đẻ chúc Tết, bọn họ đều chia nhau hành động đi tìm các người nhà dặn dò một phen. Bởi vậy, mùng năm ngày này, Tần gia phái tới đám nô bộc kia đi Mộc gia thôn đòi người, Mộc gia thôn người liền cùng bọn họ nổi lên xung đột. Người của Mộc gia thôn kiên quyết nhận định, Mộc Cẩm chính là cô nương của Mộc gia thôn. Để cho đám nô bộc Tần gia kia muốn tìm người đi nơi khác tìm. Đám nô bộc Tần gia tới đón người tự nhiên không làm nữa, và lại các nàng ỷ vào là nô bộc Tần gia, đối với thôn dân Mộc gia thôn thập phần khinh thường. Luôn miệng mắng bọn họ là chân đất không có kiến thức. Các thôn dân Mộc gia bị chọc giận, bảo các nàng lấy ra chứng cứ, chứng minh Mộc Cẩm không phải người của Mộc gia thôn. Mà đám nô bộc Tần gia kia ngược lại muốn người của Mộc gia thôn lấy ra chứng cứ để chứng minh Mộc Cẩm là người của Mộc gia thôn. Cái này có thể chọc tổ ong vò vẽ rồi. Những người phụ nữ trung niên ở Mộc gia thôn đều đứng ra chứng minh. Dù sao lúc trước chuyện mẹ nuôi của Mộc Cẩm mang thai 10 tháng, những phụ nhân kia đều biết. Những nô bộc Tần gia phái tới vốn là còn có lời khác phản bác. Nhưng các nàng không dám phản bác. Các nàng làm sao dám nói thân phận dưỡng mẫu chân chính của Mộc Cẩm đây? Hơn nữa, nếu các nàng nói xấu Mộc Cẩm là huyết mạch lão gia nhà các nàng, vậy cũng không dám a. L các nàng mang theo mệnh lệnh tới, chính là muốn dùng thân phận trưởng nữ Tần gia đón Mộc Cẩm về. Bởi vậy, các nàng có thể nói Mộc Cẩm năm đó là đứa trẻ sơ sinh bị trời xui đất khiến ôm nhầm, cũng không dám ở trên thân phận Mộc Cẩm làm ầm ĩ. Bởi vì một khi thân phận thật sự của Mộc Cẩm có vấn đề, như vậy chính là làm rối loạn kế hoạch trọng đại của lão gia các nàng. Chủ tử phu nhân của các nàng đều không cứu được các nàng. Sự tình liền rằng co, nhưng đám tôi tớ này cũng không dám rời khỏi Mộc gia thôn, ngày ngày vẫn đi tìm tộc trưởng và thôn trưởng Mộc gia thôn ồn ào. Chuyện này lại bị trưởng thôn cùng tộc trưởng vội vàng phái người đi nói cho Mộc Cẩm. Trừ lần đó ra, đám vê. Ú già Tần gia ngạo mạn này thấy Mộc gia thôn người kiên quyết cho rằng Mộc Cẩm là người Mộc gia thôn, liền cũng thay đổi sách lược. Phái các tiểu nha đầu đi trong thôn tìm người trẻ tuổi hỏi thăm. Thường xuyên qua lại, cũng thật là cho hỏi thăm được một ít chuyện, đó chính là Mộc Cẩm buôn bán vô cùng tốt, có thể vì Mộc gia thôn mang đến lợi ích chỗ tốt. Đối với các lão du tử đã quen lăn lộn ở hậu viện nhà quan lớn kinh thành, mấy bà già lớn tuổi lập tức có chủ ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là lấy bạc mua chuộc trưởng thôn và tộc trưởng Mộc gia thôn. Các nàng cho rằng tộc trưởng cùng thôn trưởng trong thôn xóm nho nhỏ nhất định là không có kiến thức, thấy tiền mắt sáng. Các nàng sẽ như nguyện mang theo trưởng nữ mà lão gia nhận định trở về kinh thành. Đáng tiếc, các nàng sai rồi. Tộc trưởng và trưởng thôn Mộc gia thôn căn bản không cho rằng Mộc Cẩm không phải người của Mộc gia thôn. Hơn nữa nữ nhân nhà bọn họ đều nói chắc chắn nhận định năm đó Mộc Cẩm dưỡng phụ mẫu ân ái như vậy, 10 tháng hoài thai một khi sinh nở là không thể nào làm giả. Như vậy nếu bọn họ thu bạc của đám người này, bán đứng Mộc Cẩm, sau này bọn họ làm sao có thể đặt chân ở Mộc gia thôn đây? Nếu không mua chuộc được tộc trưởng và thôn trưởng Mộc gia thôn, đám vê, ú già Tần gia phái tới đón Mộc Cẩm kia chỉ có thể lui mà cầu tiếp. Đi mua chuộc những kỳ lão trong làng. Nhưng thôn xóm quan niệm dòng họ mạnh như thế, đám kỳ lão kia cho dù nhìn ngân lượng xa xỉ động tâm, cũng không dám a. Như vậy cuối cùng, đám vê, ú già kia chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đi mua chuộc thôn dân. Thôn dân cũng đều muốn mặt mũi, cũng không muốn thối thanh danh, để cho hậu thế ở trong thôn đều không ngẩng đầu lên được. Dù sao tộc trưởng tiền nhiệm chính là vết xe đổ a, Nhưng các thôn dân từng nhà đều được dặn dò lại cảnh cáo qua, muốn bạc nữa cũng không dám. Vú già Tần gia phái tới đợi ở Mộc gia thôn đến Tết Nguyên Tiêu, cuối cùng vẫn là không có thực hiện được, và lại bị phiền chán các thôn dân ngày ngày xua đuổi, đành phải xám xịt hồi kinh phục mệnh đi. Trong lúc này, Mộc Cầm được Bạch Thuật làm bạn lặng lẽ trở về Mộc gia thôn một chuyến. Mấy bà già dẫn đầu đích xác chính là mấy người kiếp trước đến Mộc gia thôn đón nàng hồi kinh. Sau khi Bạch Thuật biết chuyện này, kỳ thật đã gửi thư cho chủ tử kinh thành. Mộc Cầm cũng biết, lúc này không giấu được Triệu Cảnh Giật nữa. Quả nhiên, tháng riêng còn chưa qua, nàng lại gặp được Triệu Cảnh Giật. Vẫn là Triệu Cảnh Giật tự mình đến nhà nàng tìm nàng. Câu đầu tiên gặp mặt, chính là, tại hạ nên xưng ngươi là Mộc cô nương, hay là Tần đại cô nương? Mộc Cầm cười cười, vẫn là Mộc cô nương đi, chuyện này, Mộc cô nương biết được bao lâu rồi, Mộc Cầm nói dối. Tiểu thúc thúc Tần Lưu Dương tới tìm ta thì ta đã xác định. Triệu Cảnh Giật nhìn cô chằm chằm một lúc, lập tức sâu kín nói. Đêm giao thừa, đó là lần thứ hai Mộc cô nương gặp Tần Công. Mộc Cầm liếc hắn một cái, không chút hoang mang. Đúng vậy, lần đầu tiên gặp, đã cảm thấy ta và hắn có hai phần tương tự, còn có vị Tần đại công tử kia cũng có một phần rất giống. Lúc ấy không hiểu, đêm giao thừa liền xác định. Triệu Cảnh Giật gật đầu, liền không nói gì. Mộc Cầm rót trà cho hắn, đưa cho hắn, hắn đứng dậy nhận, lập tức mới mở miệng lần nữa. Như vậy, Mộc cô nương kế tiếp dự định đi như thế nào? Muốn hồi kinh vào Tần gia, hay là tiếp tục làm Mộc cô nương? Đôi mắt Mộc Cầm sâu kín, suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên hỏi, chuyện này đối với công tử rất quan trọng sao? Triệu Cảnh Giật nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, không lảng tránh câu hỏi của nàng, mà cho Mộc Cầm một đáp án khẳng định. Ừ, rất quan trọng, không có lý do, trái tim Mộc Cầm run lên, hắn quá nghiêm túc và chắc chắn, Mộc Cầm không thể không thừa nhận, chuyện này ngoài dự liệu của nàng. Sau khi hoàn hồn, nàng cũng cho hắn câu trả lời khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất 1 năm rưỡi, ta còn muốn làm Mộc cô nương chứ không phải Tần đại tiểu thư. Triệu Cảnh Giật nặng nề gật đầu, được, tại hạ sẽ khiến Mộc cô nương được như ý nguyện. Mộc Cầm mím môi cười, đứng dậy nhanh nhẹn thi lễ. Đa tạ công tử, Triệu Cảnh Giật khoát tay. Mộc Cầm nghĩ nghĩ, lại nói, tiểu thúc thúc của ta cũng có thể hỗ trợ, công tử cũng có thể liên thủ với hắn. Triệu Cảnh Giật lúc này nhíu mày, nói, không cần, cũng không cần. Mộc Cầm mỉm cười, kế tiếp Mộc Cầm lại nói với hắn chuyện hắn tặng quà Tết cho nàng. Triệu Cảnh Giật thấy nàng nhắc tới việc này, lại nở nụ cười. Cách chương.